Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362, chương 362. Xen lẫn nhiệt độ cao cùng khô khốc gió đang một mảnh trên hoang dã tùy ý thổi. Trên mặt đất cao thấp không đủ khô héo sắc cỏ dại múa may theo gió. Thỉnh thoảng phát ra tiếng vang xào xạc. Hoang dã chỗ sâu có một mảnh màu xanh biếc cây bụi rừng. Trong rừng, một đầu trên thân trải rộng điểm đen báo săn bò lồm ngồm thân thể. Răng nanh khẽ nhếch, kẻ săn mồi trong ánh mắt phản chiếu ra một đầu hoa lộc tung tích. Siêu, đột nhiên, báo săn động, giống như là một tia chớp thoát ra. Bỗng nhiên nhào ra ngoài ngay tại an tường gặm lá cây hoa lộc nháy mắt, cảm nhận được nguy cơ. Giáng lâm, đến tự sinh vật bản năng thúc đẩy nó không có mảy may do dự. Xoay người chạy, đáng tiếc, động tác của nó hay là hơi chậm một bước. Mặc dù sinh vật bản năng nguy cơ dự cảnh để hắn né tránh báo săn ban đầu tấn công, nhưng là ở sau đó đuổi bắt bên trong, tốc độ của nó rõ ràng không bằng báo săn. Cấp tốc truy kích ước chừng 5-6 giây, báo săn một cái nhảy lên, cắn một cái vào hoa lộc cổ. Máu tươi lập tức thuận hoa lộc trên người ra lông nhỏ xuống trên mặt đất. Báo săn gắt gao đem hoa lộc nhấn trên mặt đất. Hoa lộc tứ chi vùng vẫy giấy chết mười mấy giây. Rốt cục dần dần đánh mất lực lượng. Vô lực rủ xuống cảm nhận được trong miệng con mồi dần dần đánh mất sinh mệnh. Báo săn tĩnh mịch trong ánh mắt không khỏi hiện lên một tia khát máu ánh sáng. Đang lúc nó chuẩn bị hưởng dụng thức ăn ngon thời điểm, bỗng nhiên, một đạo trầm muộn tiếng gầm gừ bỗng nhiên xuất hiện. Ngao ô tương đương, ngao ô, đạo này gào thét nghe có chút dở dở ương ương. Đồng thời không có mảy may khí thế có thể nói, nhưng khi báo săn nghe thấy đạo này gào thét về sau, lại là nháy mắt như lâm đại địch. Đầu tiên là phần lưng chắp lên, toàn thân lông dựng đứng lên. Cảnh giác hướng phía bốn phía liếc mấy cái, đợi đến cái gì cũng không có phát hiện về sau. Báo săn nháy mắt, không chút do dự xoay người liền chạy. Thậm chí ngay cả mình con mồi đều không dám mang đi. Ào ào ngay tại báo săn đào tẩu về sau, một đạo hình thể thật mập, bên ngoài thân lông tóc trắng đen xen kẽ sinh vật chậm rãi đẩy ra trên đất cỏ dài. Từ đằng xa đi tới. Nơi này dã thú, tính cảnh giác rất mạnh a. Nhìn qua đi xa báo săn bóng lưng, kinh ngạc nói, mặc dù nơi này bình thường không có người nào, nhưng bởi vì mảnh này hoang dã chỗ sâu có quái vật tồn tại, cho nên dần ra, nơi này động vật đều sẽ đối quái vật khí tức sinh ra một loại nào đó kỳ diệu cảm ứng. Gơ ca dài, thích một câu. Sau đó nhẹ nhàng từ panda trên lưng nhảy xuống tới, đi vào ngã trên mặt đất hoa lộc trước người, chậm rãi duỗi ra một cái tay đinh. Trắng noãn ma pháp trận từ gơ ca trong tay xuất hiện, từng sợi bạch sắc quang mang ngưng tụ ra điểm sáng, chậm rãi rơi vào hoa lộc trên cổ. Không bao lâu, hoa lộc vết thương trên cổ bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Cùng lúc đó, hoa lộc hai mắt cũng chậm rãi mở ra, ô, vừa mới thanh tỉnh. Hoa lộc liền cảm ứng được bên cạnh panda khí tức, lập tức giật mình kêu lên, tứ chi cấp tốc nhảy lên, chạy một cái, rơi cái mông liền chạy, trong nháy mắt, liền biến mất tại hoang dã chỗ sâu. Nhìn qua hoa lộc rời đi bóng lưng, có chút tiếc nuối chắt lưỡi nói, đáng tiếc. Không nghĩ tới ngươi lại đem nó cứu sống. Lúc đầu ta bụng vừa vặn đói. Gơ ca nghe vậy, lập tức có chút im lặng nhìn một chút. Nói, ngươi không nói sớm. Ngoặc kép chấm hỏi. Ta nhớ được ngươi lần trước đã nói với ta. Các ngươi công hội hội nghĩa. Giống như quy định các ngươi công hội thành viên không được dùng ăn trừ quái vật bên ngoài. Tự nhiên bất luận cái gì sinh linh. Không. Gơ ca lắc đầu, đứng dậy, nói đúng ra, chúng ta công hội hội nghĩa là không được giết hại cũng dùng ăn tự nhiên sinh linh. Chẳng qua nếu như khách nhân tới đây săn thức ăn, chúng ta cũng sẽ không ngăn cản, chúng ta công hội hội nghĩa quy định chúng ta không được tự tiện can thiệp tự nhiên vận hành. Lúc đầu nếu như không phải panda không cẩn thận dọa chạy đầu kia báo săn, ta là sẽ không xuất thủ cứu đầu này hoa lộc, bởi vì dạng này đối đầu kia báo săn cũng không công bằng. GK một lần nữa nhảy lên panda thân thể, chậm rãi mở miệng vì ơ giải thích nói. Panda một lần nữa cất bước đi thẳng về phía trước. Ơ nghe vậy, thoáng có chút kinh ngạc nói. Thì ra là thế, ta nguyên bản còn tưởng rằng các ngươi công hội thành viên đều là thần phụ, thành mẫu, đâu. Lúc trước chúng ta công hội hội nghĩa đúng là như thế. Nhưng là sau lại, hội trưởng chúng ta phát hiện loại này hội nghĩa cũng không chính xác. Bởi vì chúng ta đồng dạng là trong giới tự nhiên một bộ phận, không có khả năng chân chính làm được không can thiệp tự nhiên quy tắc vận hành. Cho nên trước mắt chúng ta công hội hội trưởng cũng bắt đầu đối hội nghĩa tiến hành một điểm điều chỉnh. Ơ hiểu rõ gật đầu. Nhưng ngay sau đó, ơ bỗng nhiên liền phát hiện một điểm chỗ không đúng. Không đúng. Ta nhớ được các ngươi công hội hiện tại hội trưởng không phải liền là ngươi sao? GK, X, Thiên Sứ Chi Dực, tổng bộ vị trí tại mảnh này hoang dã chỗ sâu một ngọn núi trong rừng ương. Ngọn núi này trong rừng có một chỗ thôn trang. Thôn trang cũng không lớn, lại tăng thêm nơi đây cùng ngoại giới giao lưu cũng không dễ dàng. Cho nên người nơi này phần lớn còn trải qua tự cấp tự túc sinh hoạt. Khi GK cuồng ơ tiến vào núi rừng bên trong thôn trang về sau, lập tức liền dẫn tới không ít người chú mục. Không nên hiểu lầm, bọn hắn cũng không phải nhìn ơ. Mặc dù ơ trương này khó gặp khuôn mặt mới ở đây hoàn toàn chính xác rất hiếm lạ. Nhưng mấu chốt là, hắn không có GK đẹp mắt a. Từ khi tiếp nhận trở thành thánh thập đại ma đạo, đồng thời tiếp nhận thiên sứ chi dực vị trí hội trưởng về sau, GK khí chất quả thực là một ngày một cái dạng. Hiện tại GK một thân nền trắng tơ vàng bên cạnh trường bào, tăng thêm một đôi con mắt màu vàng óng nhạt, ngồi cưỡi tại panda trên thân, xem ra liền cùng thần nữ đồng dạng. So sánh cùng nhau, ơ hiển nhiên chính là một cái tùy tùng, mỉm cười cùng nơi này bận rộn thôn dân từng cái chào hỏi. Rất nhanh, ơ cùng GK liền tới đến Thiên Sứ Chi Dực tổng bộ. Thiên Sứ Chi Dực tại Isga Đại Lục thiết lập không ít phân bộ. Những này phân bộ bởi vì có rất nhiều phú hào nguyện ý đầu tư, cho nên kiến tạo đều tương đương xa hoa. So sánh dưới, Thiên Sứ Chi Dực tổng bộ ngược lại lộ ra tương đương xấu xí. Một vòng mọc đầy rêu xanh tường vây bên trong, cổ phác kiểu dáng châu Âu kiến trúc đứng vững, tường ra có không ít đều xuất hiện tổn hại, còn lại không có tổn hại địa phương, cũng phần lớn xuất hiện ngâm nước tình huống. Trong viện trồng mấy khỏa kỳ lạ cổ thụ, vàng óng lá cây vụn vặt lẻ tẻ treo ở trên ngọn cây. Dưới cây, một vị thân cao không biết có hay không 1 mét tiểu lão đầu đang cùng Barian rơi xuống Sogi. Ơ cùng GK đến thời điểm, cái này tiểu lão đầu đang cùng Barian chơi xấu, muốn đi lại, không cần bất luận cái gì giới thiệu. Từ nhìn thấy cái này tiểu lão đầu lần đầu tiên, ơ liền đã đoán ra thân phận của hắn. Dạng này thân cao, trừ Makarov lão gia tử một mực, vẫn lấy làm kiêu ngạo, hảo hữu chí giao Fua Klopp bên ngoài. Ơ hoàn toàn nghĩ không ra bất kỳ kẻ nào khác có thể ở phương diện này bại bởi Makarov. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?